Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 208, chương 208. Người khác cũng không biết Mộ Kiếm Ly ở đằng kia rối rắm cái gì. Suy bụng ta ra bụng người, thấy thế nào đều cảm thấy nàng lúc này trong nội tâm hẳn là đối với người khác lạnh lùng mà khổ sở. Tấm lưng kia vào lúc này nhìn xem hết sức tiêu điều. Làm lòng người đau. Đám người nhìn xa xa, Trác Thanh Thanh thấp giọng nói, tướng công còn làm thí nghiệm sao? Tiết Mục lắc đầu. Còn làm cái gì? Cái kia, chúng ta mời nàng cùng đi. Di Dạ thân thủ lôi kéo Tiết Mục góc áo. Cảm giác nàng rất đáng thương. Đáng thương, như vậy từ ngữ dùng tại Mộ Kiếm Ly trên người có chút không khỏe. Như vậy phong duệ kiếm khí. Như vậy kiêu ngạo kiếm cốt, như vậy kiên định kiếm tâm, cuộc đời này duy kiếm không có vật khác kiếm khách, cần ai đáng thương nhưng giờ khắc này ngay Tiết Mục đều cảm thấy hình như là có chút đáng thương. Các ngươi chờ, ta cùng nàng tâm sự, lúc này đám người đảo là không có gì ghen tuông, chỉ là nói, ngươi chú ý một chút, đừng để bên ngoài nàng hàng yêu trừ ma, nên vậy, không biết. Tiết Mục tuy nhiên không biết hiện tại Mộ Kiếm Ly đang suy nghĩ gì. Nhưng theo biểu hiện của nàng thượng cũng biết không có gì địch ý. Lúc ấy để thư lại còn xưng phải báo ân ấy nhỉ. Cho dù tham gia Viêm Dương Quy Tông đã muốn tính toán báo ân. Nhưng mới rồi vòng cổ nàng còn đeo. Ồ nàng như thế nào còn đeo cái này không đúng. Trường Thi đeo lên thuồng luồng châu là vì cho nàng lẩn tránh dâm độc. Sự cấp tòng quyền, nàng Trường Thi không có cự tuyệt rất bình thường, nhưng này sau còn không tháo xuống, vậy thì rất có vấn đề. Chỉ có điều trong thiên hạ không ai dám cho rằng Mộ Kiếm Ly là động xuân tâm. Ngọc Lân Thạch Lỗi trực tiếp tựu khi bọn hắn là huynh muội. Lúc này mới tương đối nói được thông, đồng dạng Tiết Mục cũng không dám tự kỷ đến cho rằng Mộ Kiếm Ly bị trên mình trở lại trêu chọc đánh. Chúng tựu thật sự bị trêu chọc thành rồi. Nghĩ lại ngẫm lại, hơn phần nửa là nàng khổ sở lắm. Tâm tư không tại cái này vòng cổ thượng. Nghĩ tới đây, Tiết Mục thở dài, chậm rãi bước đi thong thả tới. Đứng ở Mộ Kiếm Ly bên người cùng nàng nhìn ra ngoài một hồi nước sông. Cảm giác được Tiết Mục đứng bên người. Mộ Kiếm Ly đột nhiên cảm giác được tim đập như trống trong ngực trở nên rất nhanh. Cái gì nghiêm nghị kiếm tâm sớm đều bay đến Cửu Tiêu Vân ngoại đi. Nàng môi mím thật chặt môi. Không có chủ động khơi mào chủ đề. Lại nghe Tiết Mục thấp giọng hỏi. Người kế tiếp đi nơi nào? Mộ Kiếm Ly nhìn xem nước sông trả lời. Đi thẳng đến Lộ Châu. Tiết Mục thở dài. Cảm thấy khổ sở ư. Mộ Kiếm Ly giật mình. Nhất thời cũng không biết hắn vì cái gì hỏi như vậy. Khổ sở cái gì? Tiết Mục cho rằng nàng không tốt trả lời. Phối hợp nói xuống dưới. Kỳ thật làm cho mình ý niệm trong đầu hiểu rõ cũng rất trọng yếu. Sư phụ ngươi đâm chọc ta một kiếm chính là vì cái này đúng. Nói rõ ngươi vấn kiếm tông cũng giảng hiểu rõ. Ngươi cần gì phải nghẹn lấy chính mình. Mộ Kiếm Ly thần sắc càng phát ra kỳ quái. Ngươi đang nói cái gì? Ta nói. Đêm nay cái kia Lưỡng Hằng uống hoa tửu thời điểm, chúng ta xử tại trước mặt bọn họ, xem bọn hắn vẻ mặt thống khổ có phải là hội vui vẻ một điểm. Mộ Kiếm Ly nháy con mắt nhìn hắn sau. Nửa ngày, bỗng nhiên rất muốn cười, nguyên lai hắn nói rất đúng cái này. Hắn là dùng loại phương thức này cho ta minh bất bình, cho ta hả giận ư? Vốn cho là hắn thâm trầm khó dò, tận dòm nhân tâm. Hôm nay xem ra, cũng không quá đáng phàm nhân mà thôi. Chẳng những không có thể xem ra bản thân chính thức tại rối rắm cái gì. Thậm chí còn tại vì chính mình minh bất bình. Nhưng như thế nào cảm thấy? Rất vui vẻ chứ. Mộ Kiếm Ly trên mặt chậm rãi tách ra vui vẻ. Rồi lại không nhìn tới hắn. Cúi đầu trả lời, tốt, trở lại Vạn Năm Huyện. Một đoàn người không ngừng hành vô viện cũng không ở Huyền Thiên Quan rồi. Người giang hồ đã muốn tán đi hơn phân nửa. không ít khách điếm có gian phòng. Tiết mục đơn giản bao hết gian tiểu viện, 5-6 cái gian phòng, tùy ý ở. Mộ Kiếm Ly bỗng nhiên liền đi tìm được rồi. Ban đầu ở Lăng Quang huyện lúc cảm giác cũng là như vậy, một cái tiểu viện. Nàng đi ra ngoài đứng ở trong sân, Tiết Mục liền từ bên cạnh gian phòng đẩy cửa ra, trêu chọc nàng một đống lớn lời nói. Đến hiện tại nàng đều nhớ rõ từng cái dùng từ. Khi đó Tiết Mục bên người cũng là Trác Thanh Thanh, cũng có La Thiên Tuyết, lúc này nhiều hơn cái gì giả. Vây quanh tỷ tỷ của nàng tỷ tỷ gọi không ngừng. Tuy nhiên Mộ Kiếm Ly biết rõ tiểu cô nương này là yêu quái. Nàng có lẽ hay là khó mà tránh khỏi mà bị nâng lên cái loại nầy tình thương của mẹ ôm ấp tình cảm. Nhà đầu kia thật là đáng yêu. Ai nhìn cũng nhịn không được muốn xoa bóp mặt của nàng. Nàng thật là cái đáng sợ ma đầu, ư, căn bản nhìn không ra. Lần này tựa hồ so trước đó lần thứ nhất còn muốn qua đi kiếm tâm. Bởi vì này lần nàng là tự đáy lòng cảm thấy sưởi ấm ý. Không chỉ có là Tiết Mục vì nàng minh bất bình, cùng nàng có như vậy chút ít giao tình, La Thiên Tuyết lại càng tức giận ở thay nàng mắng chửi người. Tỏ vẻ những kia đồ hỗn chướng lương tâm đều bị cầu ăn được. Đây là phát ra từ nội tâm, không phải lần trước phảng phất là có mục nịnh nọt ân cần. Kỳ thật không có gì. Nàng ngồi ở La Thiên Tuyết trong phòng, thấp giọng nói, ta làm việc vốn cũng không phải là vì ai cảm tạ. Chỉ vì không trái lương tâm chung chi kiếm. Kiếm này đã ra, trong nội tâm đã muốn hiểu rõ. La Thiên Tuyết chống cằm nói, vậy ngươi còn như vậy tiêu điều đứng ở bờ sông, sớm hờ hững mà đi không phải càng phù hợp tính tình của ngươi sao? Ta. Mộ Kiếm Ly ánh mắt có chút bối rối mà liếc mắt cửa phòng. Cửa phòng hờ khép, bên ngoài không có người. Nàng hấp tấp nói, sự tình chưa từng chấm dứt, có thể nào không để ý mà đi? Vạn nhất Tiết Mục còn có việc cần ta vấn kiếm tông ý kiến nì. La Thiên Tuyết kỳ lạ quý hiếm mà đánh giá nàng, thẳng thấy nàng đỏ bừng cả khuôn mặt, mới ha ha nở nụ cười. Càng phát ra cảm thấy lúc ấy tướng công đối với ngươi đánh giá thật thích hợp. Cái gì đánh giá? Mộ Kiếm Ly rất nảy mầm. Nảy mầm là có ý gì? Hình như là ngơ ngác. Rất đáng yêu ý tứ. Ngoặc kép chấm chấm. Ngốc cùng đáng yêu có quan hệ gì ếch? Không, ta cái đó ngây người. La Thiên Tuyết phụt một tiếng. Cười đến ghé vào trên mặt bàn chùy bàn. Ha ha ha ha. Mộ Kiếm Ly hé miệng nhìn xem nàng, mặt không biểu tình. La Thiên Tuyết phối hợp nở nụ cười một hồi, đối phương bất hồi ứng cũng tự cười đến nhàm chán, bất đắc dĩ nói, một chút cũng không nảy mầm. Mộ Kiếm Ly thần sắc rồi lại nhu hòa xuống, thấp giọng nói, hôm nay thấy các ngươi đối với ta quả thực thân cận, cùng lần trước giống như không có cùng. Kiếm Ly thật sự nghĩ mãi mà không rõ. Các ngươi không nên là ma môn sao? Vì sao lại đối với ta tốt như vậy? La Thiên Tuyết suy nghĩ một hồi, cười nói, gần gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Chúng ta tướng công là cái người kỳ quái. Hắn đối với Ngọc Lân đều rất có hảo cảm. Chính ma chi phân trong mắt hắn không thế nào tồn tại. Chúng ta cũng tự trầm chậm không thế nào quan tâm. Mộ Kiếm Ly nhãn tình sáng lên, ý của ngươi, các ngươi tương, ồ, vì cái gì ngươi hội gọi hắn tướng công? Phụt, La Thiên Tuyết lại nhịn không được chửi nện bàn. Ngươi là đang ghen phải không? Ta Mộ tỷ tỷ, không có. Không có, chỉ là hiếu kỳ, chúng ta ngụy trang người một nhà, hằng ngày ấy hô thói quen, hiện tại di dạ sư thúc hô ba ba quả thực là thốt ra. Sau khi trở về sợ là tông chủ muốn thổ huyết. La Thiên Tuyết lười biếng mà gục xuống bàn. Hơn nữa, chúng ta hô tướng công làm sao vậy? Công tử thực muốn chúng ta. Chúng ta nhạc vui mừng còn không kịp nì. Ta đã nói với ngươi, công tử song tu, ngừng ngừng ngừng, Mộ Kiếm Ly phủ ngạch. Việc này ngươi thật giống như đã nói với ta. Đúng nga, ta giống như đã nói với ngươi rất nhiều tỉ muội thông đồng qua công tử. Tất cả đều không dùng. Mộ Kiếm Ly lại có điểm hiếu kỳ. Tại sao vậy chứ? Hắn không là ưa thích hời hợt thanh sắc sao? Ta xem các ngươi một cái thi đấu một cái xinh đẹp. Hắn đều không động tâm sao? Không biết. La Thiên Tuyết chống cằm nói. Cảm giác hình như là, nếu như chỉ cầu song tu, hắn tựu trong nội tâm không được tự nhiên, giá trị quan của hắn có chút không giống với, thậm chí tình nguyện nói chuyện giá tiền giao dịch, cũng không thích loại này ôm lấy mục đích là song tu. Mộ Kiếm Ly triệt để trầm mặc xuống dưới, ôm lấy mục đích, lời này bỗng nhiên tựu nện vào trong nội tâm nàng, ôm lấy mục đích, chính mình có tính không hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.